Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cực kỳ lớn hay không? Thế ông bà Hùng ngẩn ngơ nhìn nhau như không hiểu chuyện gì, thì bỗng bà thầy liền quát lớn. Để tôi hỏi thẳng cho nó dễ, trong gia đình ba người, có ai trong 2 năm vừa rồi gây nên một cái tội ác nào mà không thể dung thứ được không? Nghe xong câu nói này của bà thầy thì cả hai ông bà Hùng giật bắn người. Hốt hoảng lắm bà Mai liền trả lời giọng run rẩy. Thầy nói vậy là sao ạ? Chúng con từ xưa đến nay ăn ở luôn tình nghĩa, tu tâm tích đức, sao lại có thể gây nên tội ác? Ông Hùng thì từ nãy đến giờ vẫn ngồi im lặng, bây giờ ông mới lên tiếng. Này, sao thầy có thể gán ghép cho chúng tôi cái tội ác mà không có cái chứng cứ gì như vậy chứ? Không phải cứ là thầy mà thích nói gì thì nói. Thế ông Hùng có vẻ kích động, bà Mai liền nắm lấy tay của ông rồi lắc đầu. Bà thầy thấy vậy thì liền nói. Hai ông bà lặn lội sang đây nghe tôi nói vậy, mà khi tôi nói lại còn lên tiếng cãi. Như vậy thì có lẽ là ông bà không muốn nghe tiếp nữa phải không? Bà Mai lúc này luống cuống liền nói. Dạ thầy bỏ qua cho, chồng con lần đầu tiên chưa biết phép tắc, mong thầy đừng trách phạt. Bà thầy khi này có vẻ bứt giận, bà ta liền nói. Nếu mà từ trước đến nay hai ông bà chưa làm điều gì ác, thì về nhà thử hỏi cậu con trai của ông bà xem, 2 năm qua nó có làm gì ác mà bây giờ vong hồn đòi báo oán gia đình của ông bà hay không? Nghe bà thầy nói vong hồn báo oán thì hai ông bà Hùng Mai nhìn nhau có vẻ hoảng sợ lắm. Bà liền lắp bắp mà nói. Vâng, thầy nói thì chúng tôi xin nghe. Nhưng mà thực sự thì nhà con không có ai làm ra cái chuyện gì có lỗi với lương tâm cả. Thế nhưng mà cái ngày cưới của con trai con sắp đến gần rồi. Con muốn thầy chỉ cho con phải làm sao để mà trong ngày cưới của con trai con nó được suôn sẻ. Ngẫm nghĩ một lát thì bà thầy liền nói. Được thôi, tôi cũng chắc chỉ giúp được ông bà để ngày cưới của con trai ông bà không có chuyện gì xảy đến. Còn sau đó thì ai gieo nghiệp thì người đó phải gánh. Nếu như là con trai của ông bà tạo nghiệp thì nó sẽ phải gánh. Còn nếu là ông bà tạo nghiệp thì không những chỉ có ông bà phải gánh nghiệp, mà con trai của ông bà cũng sẽ phải chịu cùng. Ông bà có nghe cái câu là đời cha ăn mặn để con khát nước hay chưa? Dứt lời bà thầy đưa cho bà Mai 3 lá bùa. Bà ông bà và Hải từ nay sẽ đeo 3 lá bùa ấy cho đến hết hôm tổ chức đám cưới thì mọi chuyện sẽ bình yên. Hai ông bà Hùng Mai chào bà thầy rồi lên xe ra về. Bà Mai thì vẫn còn bị ám ảnh bởi những lời của bà thầy nói, cho nên gương mặt vẫn tỏ ra hoang mang lo lắng lắm. Trái lại ông Hùng tỏ ra rất bực bội khi mà nghe những lời bà thầy ban nãy nói ra. Trên đường về ông vừa lái xe vừa cầu nhau. Đám cưới của thằng Hải xong, từ lần sau đừng bao giờ bà lôi tôi đến những cái chỗ như vừa rồi nữa. Toàn là cái lũ giả thân giả thánh, thích nói thì nói vớ va vớ vẩn. Ông Hùng thì vẫn làu bàu ở phía trước, bà Mai ngồi ở phía sau, đôi mắt hiện rõ vẻ lo lắng. Tay của bà lúc này siết chặt 3 lá bùa mà thầy kia cho. Về phía của bà thầy, khi mà vợ chồng của ông bà Hùng Mai chạy xe ra khỏi ngõ, bà ta liền lắc đầu rồi nói với một mình. Oan nghiệt, ngày cưới của con trai ông bà chẳng cần đến bùa của ta thì mọi chuyện vẫn cứ sẽ êm đẹp mà thôi. Nhưng mà sau đó... Giờ bà ta nở một nụ cười vừa ai oán vừa mang theo cả sự chua chát, quay đầu đóng cửa lại, không tiếp bất cứ ai. Qua ngày hôm sau đã tới, ngày cưới của Hải và Linh cũng đã chính thức diễn ra. Sáng sớm ngày hôm ấy, khi mà cả làng vẫn còn đang say giấc ngủ, thì bên nhà của ông bà Hùng Mai lúc này đã nhộn nhịp lắm. Những người họ hàng, bà con thân thiết với gia đình của ông bà Hùng Mai bây giờ đã có mặt đầy đủ. Ông Hùng phân công công việc cho từng người để đảm bảo công việc không có gì sai sót. Còn bà Mai thì đứng bên cạnh lấy quyển sổ ghi chép lại một cách cẩn thận. Trên gương mặt ai nấy đều vô cùng háo hức vui vẻ. Tiếng cười nói, tiếng mọi người xôn xao bàn tán, náo động cả con xóm nhỏ. Ở ngoài trời bắt đầu lất phất những hạt mưa nhẹ. Bà Mai ôm quyển sổ, một tay vẫy đứa cháu gái là con của em gái bà. Năm nay cũng khoảng chừng 20 lại, bà nói. Con đi ra sớm đi, tầm này chợ cũng mở rồi đó. Mua cho bác ít gia vị, danh sách bác ghi cả ra cái tờ giấy này. Rồi bà Mai móc trong túi lấy tiền đi cho cô cháu gái. Cô cháu gái nhanh nhẹn cầm lấy mớ tiền ở trên tay, rồi chạy vội ra ngoài sân lấy chiếc xe đạp dắt vội đi ra ngoài cầm. Ông Hùng đi ra phía sau nhà, ông vừa đi lẩm bẩm và tính toán. Bước đi nơi nhốt đàn gà với 2 con lợn, ông khẽ lắc đầu một mình. Chắc là phải mua thêm độ hơn chục con gà nữa thì mới đủ. Đã nói là bắt 100 con, vậy mà còn lại bắt đến 90 con thế này thì làm sao mà đủ nổi chứ. Dứt lời ông liền gọi bà Mai. Bà đó, ra sau nhà tôi bảo cái này. Bà Mai cũng đang bận bịu với đống đồ đạc ở trong nhà. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net